Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 417, bình thường cùng không bình thường. Căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng. Hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp. Trên sân, hầu như là ở đội hữu chuyền bóng trong nháy mắt, Adebayo cứ dựa theo 2 phút trước phạt góc thời điểm Fabregas thụ ý đột nhiên gia tốc. Nhiều năm phối hợp để hắn rất dễ dàng liền nắm giữ Fabregas chuyền bóng con đường. Trong nháy mắt cơn gió đen như thế từ chim khách quân đoàn hai tên trung vệ trong lúc đó như là báo. Đen nhảy giản như thế thoáng qua. Sau đó chân phải chấp nhận muốn rơi xuống đất bóng đá xảo diệu hướng về trước một chuyến. Theo bắt đầu sải bước địa chụp bóng mà bôn. Một liên xuyến động tác. Làm liền một mạch. Lấy đại não, Fabregas chuyền bóng đột nhiên tính. Hơn nữa chính mình trong nháy mắt khởi động siêu cấp lực bộc phát. Tiểu ma thú, Adebayo không nghi ngờ chút nào chính mình dưới tình huống như vậy tuyệt đối có. Thể trong nháy mắt thoát khỏi chim khách quân đoàn trung vệ. Sau đó quá đi thủ môn Hugo Lloris đem bóng ghi bàn kẽ hở. Đó là bất luận cái nào tiền đạo đều mê luyến phá cửa phương thức. Thậm chí Togo tiểu ma thú cũng đã có thể nghe được bên tai vang lên Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô cùng Newcastle người xuýt thanh. Nói thật, Adebayo một chút cũng không sợ hãi kẻ địch fan bóng đá xuýt thanh. Trái lại cảm thấy đó là đối với chân chính dũng sĩ ca hát. Làm hắn say sưa. Nhưng mà, ngay ở vị này kế Henry Vương sau khi Arsenal cường hãn nhất phong bá đắc ý vô cùng thời điểm. Gót chân bộ đột nhiên đi ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Để hắn chạy trốn bên trong chân trái trong nháy mắt liền khái đến chính mình hữu phía trên bắp chân. Chấm chấm, Adebayo căn bản phản ứng không kịp nữa, sau lưng tự mình đến cùng phát sinh cái gì. Theo bản năng mà hú lên quái dị liền, mất đi cân bằng té ngã ở trơn trượt trên sân cỏ. Sau khi, tiểu ma thú cả người như là đột nhiên dẫm phanh lại từ trôi nổi đoàn tàu như thế. Xì linh lợi địa ở trơn trượt hướng về trước trượt một đoạn dài. Ở trên sân cỏ lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình hoa ngân. Ngoặc kép chấm chấm, Adebayo sắp đơn đao. Sako ở phía sau đuổi. Ta, thượng đế ở trên. Tiểu tử làm một cái động tác nguy hiểm. Hai người ở lầy lội trên sân cỏ lăn thành một đoàn. Đây là soạt bóng. Sako, ta thiên. Tên tiểu tử này đến cùng đang suy nghĩ gì? Một lần ngu xuẩn sau lưng soạt bóng. Hắn là Newcastle trên hàng hậu vệ tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ. Gây gâu. Caesar mở to hai mắt. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này. Thô tục bình luận viên Thi Ân rất lãng ở sửng sốt mấy giây sau khi. Đột nhiên như là bên trong như gió vỗ trước người bàn lớn tiếng cười quái dị lên. Hê hê hê hê. Sau lưng soạt bóng, ồ ồ ồ, này thật đúng là con mẹ nó quá thú vị. Cái kia gọi là Sako tiểu tử biểu diễn một lần ngu xuẩn đến có thể đi biểu hiện Guinness dừng bút. Ghi chép soạt bóng, ta dám đánh cuộc, như vậy phạm quy nếu như còn có thể ở lại trên sân tiếp tục đá bóng. Như vậy ác ma Satan cùng thánh mẫu Maria cũng có thể đồng thời khiêu vũ. Bức trọng tài chính. Atkinson thật nhanh chạy đến nơi khởi nguồn điểm. Không có chút gì do dự trực tiếp hướng về chim khách quân đoàn quản trung vệ Mamadou Sakho đưa ra. Thẻ đỏ. Sakho vừa nãy lần đó sau lưng soạt bóng thuộc về tuyệt đối về mặt ý nghĩa thẻ đỏ phạm quy. Không có bất kỳ nuông chiều khả năng. Thi đấu phút thứ 42. Newcastle người thứ hai cầu thủ bị thẻ đỏ trục xuất ra trận. 9 giờ 11. Hai bên trên sân nhân số lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Trên khán đài 60.000 nhiều Newcastle fan bóng đá lần này liền phát sinh suy thanh khí lực đều không? Có, thượng đế đêm nay nhất định mắt mờ chân chậm địa đứng ở Arsenal một bên. Hiệp một còn chưa kết thúc liền bị liên tục phạt xuống đi hai người. Có thể tưởng tượng đón lấy thi đấu bên trong chim khách quân đoàn sẽ đối mặt ra sao cục diện. Cái kia hầu như chính là tuyệt cảnh. Cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Dù có giờ khác này chim khách quân đoàn vẫn có một cái bóng dẫn trước ưu thế. Thế nhưng như vậy ưu thế nhưng ở thiếu hai người thế yếu trước mặt trở nên như vậy trắng xám vô lực. Liền ngay cả kẻ ngu si cũng có thể thấy. Nếu như dựa theo bình thường logic thi đấu xuống, Newcastle bị san bằng điểm số thậm chí vượt lại. Chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng, nếu như dựa theo bình thường thi đấu logic tiến vào suy lý. Hầu như ở vào thời khắc này là có thể tuyên bố Newcastle xong, bởi vì thiếu một người cùng thiếu hai người ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu như thiếu bị phạt xuống đi một người bằng hướng về chim khách quân đoàn trên đùi cắm một đao. Như vậy phạt xuống đi hai người liền mang ý nghĩa đem nguyên bản cắm ở Newcastle trên đùi đao đẫm. Máu địa nhổ ra, sau đó tàn nhẫn mà cắm ở chim khách quân đoàn trong trái tim. Có ai, có thể ở tim bị xuyên thủng sau khi vẫn như cũ sống sót. Đương nhiên. Phía trên thế giới này có rất nhiều chuyện cũng không phải là toàn bộ đều là dựa theo bình thường. Logic đến phát triển, có, bình thường. Dĩ nhiên là có, không bình thường. Ở xa cô mặt không hề cảm xúc địa chậm rãi đi xuống sân này dài lâu mà lại ngắn ngủi mười mấy giây. Bên trong, toàn thế giới ánh mắt đều tìm đến phía một chỗ. Một người, sân bóng St. James Park 73.218 người bên trong. Chỉ có người kia mới có thể ở như vậy trong tuyệt cảnh sáng tạo ra đến, không bình thường. Mới có thể cứu lại chim khách quân đoàn với treo ngược. Hắn chính là người điên ly. Băng vải chiến thần. Sân bóng một bên thượng đế. Làm Sako mặt tối sầm lại đi tới bên sân. Lý Thống Phạm cũng không có lộ ra chút nào ý trách cứ. Mà là từ trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer trong tay kết quả làm nhiệt khăn mặt. Đưa tay đưa về phía một thân nước lạnh cùng cỏ vụn Sako. Vừa nãy lần kia sau lưng soạt bóng. Sako đồng dạng ngã chổng vó ở lầy lội trên cỏ. Chỉ có điều. Sako sửng sốt một chút. Cuối cùng lắc lắc đầu. Cũng không có nhận quá khăn mặt. Mà là tự mình tự đi vào cách đó không xa cái kia thật dài cầu thủ đường nối. Lần này đến phiên lão Lý sững sờ. Bởi vì lão Lý ở trong nháy mắt đó ở Sako trong mắt nhìn thấy từng tia một do dự cùng dãy giụa. Có cảm động, thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu cùng mình gặp thoáng qua. Như là đang tránh né cái gì. Thú vị a, có chút ý nghĩa, lão Lý trong lòng hơi động. Có điều vào lúc này, Lý Thống Phạm không có tâm sự lại đi tính toán Sako trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà là đem hết thảy tâm tư toàn bộ vùi đầu vào thi đấu bên trong đi. FM2009 hệ thống ban phát đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ vinh quang thuộc về duy nhất vương giả. Làm ra tạo hai lần tai nạn đã qua. Ở hai tấm thẻ đỏ sau khi. Tất cả hệ thống nhiệm vụ hạn chế đã bị giải trừ. Vào lúc này, lão Lý thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn trường quan fan bóng đá đầu ở trên người. Mình ánh mắt, này trong ánh mắt ẩn chứa mong mỏi mãnh liệt cùng tín nhiệm để Lý Thống Phạm cảm giác được nặng. Trình trịch đâm nhói, rồi lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Bị người cần, bị người tín nhiệm, đó là một loại cảm giác ưu việt. Đây chính là Lý Thống Phạm yêu thích tinh tướng lý do. Lão Lý tin tưởng rất vào lúc này nhất định có rất nhiều người đang đợi chế giễu. Những người bị chính mình chiến thắng quá đối thủ. Những người bị chính mình tức giận mắng quá truyền thông. Những người bị chính mình đã cười nhạo cầu thủ. Mỗi một cái đều đang đợi một ngày như thế. Chờ làm chính mình thắng liên tiếp thần thoại bị chung kết một ngày. Bọn họ sẽ không thể chờ đợi được nữa mà ném ra trong tay đá tảng. Bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng, lão tử nhưng không cho các ngươi cơ hội. Ngày hôm nay, lão tử muốn để tất cả mọi người biết. Coi như là chỉ còn dư lại 9 người. Người điên ly vẫn như cũ có thể dựa vào điên cuồng tấn công đạt được một phen thắng lợi. Nói cho các ngươi, đến cùng cái gì mới gọi là thống trị. Là thời điểm, để có mấy người bắt đầu một lần nữa nhớ lại một ít chuyện. Tỉ như, cái kia một cái xú danh chiêu ngón giữa. Có điều Lý Thống Phạm cũng không có ngay lập tức thừa dịp bóng chết thời gian hướng về trên sân sĩ. Khí hạ cây búa môn giơ ngón tay giữa lên, mà là chậm chậm, kiên định địa xoay người. Cao cao ngẩng đầu lên đối mặt trên khán đài toàn trường 60.000 nhiều Newcastle người. Chậm rãi vung lên hai cánh tay của chính mình. Một hồi, hai lần, ba lần, bốn phía, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, lại như một cái tao nhã mà lại kiêu ngạo ban nhạc chỉ huy. Lý Thống Phạm cánh tay phóng thích đầu độc lòng người sức mạnh. Ngắn ngủi kinh ngạc yên tĩnh sau khi Newcastle fan bóng đá cuối cùng đã rõ ràng rồi, đây là St James Thượng Đế ở hướng về bọn họ phát sinh chiến tranh hiệu triệu, ở yêu cầu bọn họ dùng điên cuồng nhất âm lượng đến thổi lên lần này tuyệt địa đại phản kích kèn lệnh. Tới đón tiếp sắp đến một hồi thuộc về Newcastle người kỳ tích khó mà tin nổi. Trong nháy mắt, St James phát sinh cái này thế kỷ hơn 2.500 thiên tới nay kinh khủng nhất tiếng gào. Không có ai gặp hoài nghi Newcastle fan bóng đá trung thành. Chúng ta là tối kiên trinh chim. Khách, Newcastle là chúng ta yêu nhất. Không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì chúng ta trong thân thể. Chảy xuôi Newcastle dòng máu. Chúng ta ở sân bóng St James Park hô lớn danh tự này, Newcastle. Ngoặc kép chấm chấm. Newcastle, Newcastle, Newcastle. Đến cuối cùng. Tiếng ca đã biến thành tiếng gào, leng keng mà lại sục sôi, hùng tráng mà lại kiên định. Cái kia từ đơn, lại như là từ ma pháp sư trong miệng chảy ra đến thần bí thần chú. Đêm đêm đông tiết bay bên trong màu trắng St James cả tòa sân bóng bao phủ trong đó. Ngoặc kép chấm chấm, đây thực sự là khuấy động lòng người một màn. 61.231 tên Newcastle fan bóng đá ở cùng kêu lên hô to, Newcastle. Bọn họ chủ soái người điên ly vẻn vẹn vung lên mấy lần cánh tay. Newcastle người khí thế liền trở nên tuyệt nhiên không giống. Nhân số thế yếu tựa hồ trong nháy mắt biến mất. Các cổ động viên trở nên điên cuồng. Ta rất hiếu kỳ. Người điên ly Jin có thể vì là đội bóng của hắn cùng hắn những người ái mộ lại một lần nữa mang. Đến kỳ tích sao? Điên cuồng bầu không khí bên trong. Lý Thống Phạm quay đầu nhìn một chút đối thủ. Tiếp thu Wenger lúc này một mặt ung dung. Chính đang khóe miệng mỉm cười sinh động địa cùng bên người trợ lý huấn luyện viên nói gì đó. Bên tai giường như sơn hô sóng thần trời long đất lở như thế chính đang phát sinh một màn đối với. Hắn mà nói lại như là lướt nhẹ qua mặt uy phong. Nước Pháp danh soái thờ ơ không động lòng. Bởi vì, như vậy bên sân đang dạy dỗ cuộc đời huấn luyện viên bên trong thấy số lần thực sự là quá nhiều quá. Nhiều, nếu như vẻn vẹn dựa vào fan bóng đá cố lên trợ uy thanh có thể quyết định cuối cùng điểm số thuộc về. Như vậy Wenger đã sớm ở sân bóng Emirates vì là mỗi một cái Arsenal fan bóng đá phân phát loa công. Suất lớn, có điều sau một khác. Làm giáo sư Dư Quang miết quá Newcastle ghế huấn luyện viên trước lúc. Hắn đột nhiên ngây người. Bởi vì hắn nhìn thấy người điên ly lại một lần nữa dựng thẳng lên hắn ngón giữa. Ngón giữa nguyền rủa. St James bắt đầu trở nên điên cuồng. Lần trước nhìn thấy cây này có ma lực ngón giữa là vào lúc nào? Quá xa xôi. Xa xôi đến cho tới các đối thủ đều quên người điên gặp chuyện để là dựa vào thủ đoạn gì mới thành. Danh, dùng 38 giây thời gian công hãm Mourinho thời đại cứng rắn không thể phá vỡ Stamford Bridge. Từ vào lúc ấy bắt đầu, này một cái ngón giữa liền đại diện cho không thể chiến thắng. Wenger có thể đối với 60.000 nhiều người cùng kêu lên hô to thờ ơ không động lòng. Thế nhưng cây này ngón giữa lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ căng thẳng. 06-07 mùa giải Champions League trận chung kết. Arsenal khoảng cách quán quân gần trong gang tấc giấc mơ chính là bị cây này ngón giữa chôn vùi. St James gào thét khó mà tin nổi địa bởi vì ngón giữa xuất hiện lại một lần nữa cất cao một đoạn. Khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc vẫn chưa tới 3 phút. 180 giây đã đầy đủ ngón giữa nguyền rủa liên tục thực hiện 7-8 lần. Gặp có ghi bàn sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.